Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 251, C251, rốt cuộc ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Sát cố gắng chống cực, giận dữ gầm lên, chiêu kiếm của ngươi rõ ràng đã đạt đến cảnh giới trở về tự nhiên, ít nhất cũng là tông sư. Chỉ là dáng vẻ của ngươi rất quái dị, tại sao chưa từng nghe ai nhắc đến trên giang hồ? Trong số những tông sư trong thiên hạ cũng không ai giống như ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Ánh mắt Vô Diện cũng đỏ ngầu như đám binh lính của phủ Hoang Châu, lạnh lùng liếc qua đám ác phỉ. Bởi vì, những người đã từng gặp ta, đều đã chết. Tuy rằng các ngươi chưa từng nghe nói đến dáng vẻ của ta, nhưng có lẽ đã nghe nói đến truyền thuyết về ta. 10 năm trước, một trại cướp của 1200 tên ác phỉ không chuyện ác nào không làm, đã bị san bằng sơn trại chỉ trong một đêm, tay chân của bọn ác phỉ đều bị chặt đứt. Bị treo trên núi, mặc cho kêu gào suốt 3 ngày 3 đêm, chảy máu đến chết, đều là do ta làm. 5 năm trước, ở huyện Hồng Đồng, quan viên và sơn phỉ cấu kết, gây rối một vùng, khiến người dân huyện Hồng Đồng khốn khổ không kể xiết, sống không bằng chết, phải chịu đủ loại tra tấn. Chỉ trong một đêm, toàn bộ đám ác quan ở huyện Hồng Đồng đều bị lột da mặt, treo cổ ở cổng thành, tất cả ác phỉ đều bị chặt thành từng mảnh mà chết. Đầu của bọn chúng bị treo trên thành, đó cũng là do ta làm. 3 năm trước, ở biên giới trấn Tây Phong, 3.000 quân biên từ binh trở thành cướp, tướng quân phản loạn là một cao thủ hạng nhất, tự xưng là tông sư vô địch thiên hạ. Chỉ trong một buổi sáng, 3.000 quân biên bị chặt tay chân treo lên cây, vị tướng quân trấn biên kia bị trói trước mộ vạn người bị gã hãm hại trước kia, bị băm vằm thành 100.000 mảnh mà chết. Tướng quân trấn biên kia kêu R3N 3 ngày 3 đêm, nhận hết mọi loại đau đớn trong nhân gian, mới chút hơi thở cuối cùng. Bây giờ, các ngươi đã biết ta là ai chưa? Hồn hải của Đỗ Sát cầm đầu ngũ đại ác nhân chấn động, suýt chút nữa quay đầu bỏ chạy, sắc mặt tái nhợt. Ngươi chính là huyết tu la giết người không để lại dấu vết, cũng chưa từng để lộ bộ mặt thật kia. Vô Diện nhân gật đầu, tuy rằng ta không thường xuyên xuất hiện trên giang hồ. Nhưng ta biết trên giang hồ vẫn có truyền thuyết về tan. Trong nháy mắt, trên trán ngũ đại ác phỉ do Đỗ Sát cầm đầu toát mồ hôi lạnh. Bọn họ đều là kẻ giết người như mai. Tuy nhiên đều giết người thường, số người bị giết cũng không quá hàng trăm. Nhưng huyết tu la đang bị bọn họ vây quanh thì khác. Người bị hắn ta giết đều là cao thủ võ đạo, binh lính hung hãn, quan viên. Giết một lần, đầu sẽ tàn sát cả trại cướp hàng ngàn người. Giết một lần, có thể tàn sát toàn bộ ác quan và ác phỉ cả một huyện. Giết một lần, có thể tiêu diệt cả một quân đội tinh nhuệ của đại hạ, khiến tướng lĩnh phải kêu khóc 3 ngày 3 đêm rồi chết. 20 năm qua, uy danh của huyết tu la vẫn hiển hách khắp chốn giang hồ. Trong truyền thuyết, hắn ta là kẻ đã giết vô số người, một vạn nhân đồ chân chính. Thập đại ác phỉ bọn họ ở trước mặt huyết tu la cũng chỉ là múa rìu qua mắt thở. Một đứa trẻ gặp được tổ tông sát nhân. Huyết tu la, đồng nghĩa với cái chết. Huyết tu la tức giận, giang hộ phải rơi lệ. Giờ phút này, ngũ đại ác nhân do Đỗ Sát cầm đầu nhìn Vô Diện nhân trước mặt chẳng khác nào đang nhìn con quái vật đáng sợ nhất trên thế gian. Cách chương.